Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lạc Gia Bị. Tiếp tục cái năm đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Thể là thực tướng, tức tâm tánh, y là y báo, chánh là thân thể, pháp là pháp thân, báo là báo thân, cũng do từ tánh biến hiện. Từ là chính mình, tha là người khác, từ tha bất nhị. Cái này hòa thượng giải thích cái phần của tổ Ngẫu Ích, đúng không ạ? Thể là mình nói gì, cái thể là cái thực tướng, chân tướng vũ trụ nhân sinh. Ví dụ mình học Phật mình nói gì, Phật Thích Ca ra đời để làm gì? Để khai cho mình gì, ngộ nhập tri kiến của Phật. Tri kiến là gì? Là cái thực tướng thôi. Mình nói gì, tri kiến Phật mình nói tri là biết, kiến là thấy, đúng không ạ? Phật là cái Phật tánh của mình đó. Cho nên để như mình khai ngộ nhập tri kiến Phật của mình. Ai cũng có cái đó hết, mà tại vì mình mê lầm, đúng không? Mà tại sao mình mê lầm? Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không có trở về được, không được chứng đắc được. Đó cho nên mình học không có, học Phật không có gì mà huyền bí đâu. Chỉ gì, chỉ gạt bỏ những cái gì vọng tưởng chấp trước. Cho nên mình niệm Phật cũng không ngoài cái việc đó, đúng không ạ? Mặc dù mình qua Tây Phương đó, là qua một cái nơi để mình làm như là cái trại gì, trung gian để mình gần Phật, gần Bồ Tát. Để chi? Để mình có cái duyên tối thắng mau trở về thôi. Nhưng mà vẫn chưa trở về được, đúng không ạ? Mà hiện tại bây giờ mình muốn trở về, mình cũng phải trừ bỏ vọng tưởng chấp trước. Mình không thật sự gì triệt để nó, nhưng mà gì cũng phải định lại. Rồi qua cái phương tiện A Di Đà Phật mình mới về Tây Phương. Rồi lúc đó mình mới tính cái việc kia sau. Nhưng mà trên lý mình cũng phải hiểu như vậy. Tức là mỗi người chúng ta gì đều có cái đó. Tức là cái thực tướng, là cái thể, là cái reality of the universe and human, đúng không ạ? Cho nên Phật ra đời cũng chỉ nói chừng đó thôi. Quấn luôn Sammy một cái cho để nó ồn ào gì được. Đó, thành ra mình thấy gì, cái thể nó là thực tướng, tức là reality của chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên khi mình học á, bên thiền cũng vậy mà bên mình cũng vậy thôi. Chứ không phải mình nói, ôi tôi niệm Phật tôi không biết gì đâu. Nếu mình không biết mình niệm không có vô đâu. Đúng nè, cũng như bây giờ mình gì, trong nhà mình, như trong Kinh Pháp Hoa Phật nói, mình có một cái, mình là gì, là hoàng tử với lại gì, kế chuẩn bị là lên ngôi vua, đúng nè. Nhưng mà bây giờ mình lưu lạc, mình nghe bạn bè, mình đi làm gì, mình end up gì? Là beggar, là người homeless, áo quần rách rưới gì. Mà trong cái túi của mình á, có một cái viên ngọc trong đó, mà mình không biết lấy ra mà xài. Cho nên vật ví dụ nó gì, có người bạn đi xa làm ăn, đúng không? Rồi tặng cho cái anh này viên ngọc. Nhưng mà gì, trước lúc đi đó, đưa làm tiệc để mà đưa tiễn đi, thì ông này đi buôn bán xa về, hỏi ông này tới đâu giờ, mà ông này thì end up bị là kẻ cùng khổ. Thầy ông bạn chỉ nói trong túi của anh đó, trước lúc tôi đi tôi tặng cho anh cái viên ngọc quý, mà ông này không biết, cứ để viên ngọc trong đó. Tức là ý Phật nói gì, qua ví dụ ý nói gì, Phật nói mình vẫn có cái viên gì pearl, tức là minh châu đó, đúng không ạ? Cho nên chú Minh Châu là tượng trưng như là viên ngọc gì nó sáng lạng. Pearl, châu là pearl đúng không? Minh là sáng lạng. Mỗi người mình có một cái viên ngọc đó đó. Nhưng mà we forgot. Chỉ vì sao? Mình không sử dụng nó. Mà cứ đi ăn xin miết đúng không nè. Người ta cho một chén cơm thì mừng rú ra rú rít. Có phải không? Còn gì nữa là mình thấy này, đi làm nè. Thôi chứ đổ mồ hôi xuôi nước mắt. Nó cho một cái check hả? Về tí ta tí tận. Yes sir yes ma'am đúng không nè. Nó chửi vẫn gì? Vẫn ngoan ngoãn mà mình thấy mình vẫn dễ sợ không? À, mình đi làm á. Mà thiền á. Mình nói mình đi làm á. Chú chào ơi. Nó chửi như chó vậy đó. Mà cũng cười à. Vậy mà mình đi tu mình dở thua thấy không? Mà cái đó cũng là phước báo của mình mà gì? Như người ta cho một vát cơm vậy mà mừng tí ta tí tận. Mà trong lúc mình giàu có vô cùng. Mình có cái đó mình không biết sử dụng xài. Còn gì nữa? Mà đi ăn xin. Đúng không nè? Chứ còn gì nữa? Mình lấy sức ra mình thấy đi làm nè. Mình nói ngày nói đi làm chứ. Không có ai happy đâu. Mà mình vì sống trong cái cuộc sống, cái xã hội này mình thấy gì? Người Việt Nam thấy vậy mà ngon rồi nha. Người ta có cái nhà, cái cửa, người ta không lo nè. Sống cuộc sống an nhàn. Mình thấy mình quê bây giờ, thành phố thì không biết. Nhưng mà hồi xưa chúng ta ở quê thấy nó an nhàn vô cùng. Ai nhà đâu có bao lo mortgage đâu. Cho nên người ta tự tại, có gì ăn đó. Cuộc sống gì? Gia đình đông con vậy mà lúc nào đâu có cái gì, có cãi vã nhau đâu. Mà mình thấy xã hội này đó, người Việt mình qua đây cũng vậy. Cái xã hội này nó văn minh nhưng mà nó làm gì? Nó đeo con người ta gung cùm nhiều đúng không? Ai cũng có một cái nhà, hoặc không có nhà thì cũng phải rent. Thì cũng phải có tiền trả vậy. Muốn có tiền thì phải đi làm. Mà đi làm mình thấy không? Trâu chó đúng không? Cho nên người ta gọi nói ở xứ này ai làm trâu. Nó vui vui nhưng mà thật sự như vậy nha. Mình sáng sớm vô mình đâu có vui vẻ gì đâu. Mà boss nó nói gì cũng yes ma'am yes sir. Mà nhiều lúc mấy boss á hả? Chú Minh Quang có bà boss đằng bà mà đúng không? Chào mấy ngày bà cố kinh thôi. Tên đó bà đi cho mình te tu. Thiếp. Tức là người ta gì? Người ta trong cái hormone người ta không có balance đâu. Người ta không happy là bắt đầu xong vô hôm đó. Vô không biết đâu á. Kêu mình vô chửi cho mình một tăng đúng không? Nè nè nè nè nè nè. Thì mình biết tu mà nói gì nói mình cứ A-mi-đà-phật mình ngồi mình im luôn đó. Nửa tiếng đã xong rồi. Are you done? Yes. I get back to my work. Làm cho đã chạm kêu vô. I'm sorry John, you know I this morning I just you know. Đại khái ý bà nói gì bà không nói thật ra nhưng mà ý nói là tôi có vậy là không có happy vậy. Mà nó ưa nó chửi đúng không nè. Có thấy mình đi không? Mà đem cái check về nhà đưa cho vợ trao nó đi đâu hết trơn à. Đó là mình thấy không? Cái cõi này vậy mà mình theo Phật nói gì mình đi ăn xin đó à. Mà trong viên mình có viên ngọc Minh Châu mình không biết gì lấy ra để mà xài. Bởi nên mình học kinh Phật á, những lúc mà mới đầu học khóc hoài đúng không ạ? Nói sao con thê thảm vậy Phật đó. Mà Phật nói vậy mà thực sự như vậy chứ không phải là nói viên châu mà ví dụ như mình nói vàng bạc nói học Phật nói vậy. Mà thực sự như vậy nếu mình thực sự trở về được cái tâm tánh của mình á. Mình liều trong đó cuộc sống mình nó an nhàn á. Có tin không? Mình không tin được mà đúng không? Học Phật dạy cho để con coi con tính cái này á. Con tính này tính này tính này. Ai mà tính là không có được đâu. Thiệt. Liều một phen đi thì nó an nhàn. Hồi xưa chú Minh Quang cứ mơ nó mới ôi con học Phật thấy hay quá. Mà mình tức một cái gì nghe pháp hòa thượng nhưng mà có nhiều điều không làm được. Vẫn nhà vẫn trả mortgage đúng không nè. Vợ con vẫn thích nhà cao cửa rộng. Mà giờ có nhà rồi phải trả mortgage. Rồi trả xe trả cổ đúng không. Rồi thấy giờ có con mà giờ nó đi học. Cái đường hướng đó thật sự mình nó phiền não vô cùng. Không phải phiền não là mình sợ mà mình thấy gì? Bên này một cái là cái chân lý quá hay đúng không? Mình muốn đi hướng này. Còn bên này mình thấy cái thế gian pháp nó vẫn quyến rũ như vậy. Vậy mà cứ niệm Phật hồi hướng chập giờ nó chuyển hết theo nè. Như ý đó. Chứ mình mà tại gia làm sao mình nói bây giờ mà không đi làm mình được A-mi-đà-phật suốt ngày. Dẫn chơi. Anh phải vượt qua nhiều cái giai đoạn. mình phải tin trong nó, tin một lần, cứ nhắm mắt mà tin đại. Rồi gì? Cầu là phải được. Mình thấy gì? Trong nhà Phật đúng không? Hữu cầu tắc ứng à. Ứng thiệt đó. Chứ hồi xưa đi làm thì nó ôi, huynh đi làm tu cũng được có sao đâu. Mà thiệt. Vô mình tu, mình vẫn tu luôn đó, vẫn có thời giờ tu đó, mà trong tâm mình thấy sao? Mình cảm thấy nó ngại. Cũng như mình ăn cắp vợ người ta đúng không nè. Mặc dù mình niệm Phật mà vẫn có gì, có điều kiện đó. Con niệm Phật để Phật take care hết mấy dạng computer của con, còn gì nữa. Đó là rồi con mới tu. Hoặc bây giờ con niệm Phật cái gì cho cái hãng này nó phát triển này kia, mình vẫn có điều kiện trong đó. Mà cái tâm nó vẫn vững không đó. Mà mình nói làm sao biết bây giờ mình bỏ hết để mình tu, mình đưa đẩy sao đúng không? Vẫn được như vậy. Mình thấy thực sự Phật pháp bất khả tư nghị. Phật nói sao? Chỉ cho mình cái chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mà cái khó của mình gì? Không phải là nó không có, nhưng cái khó của mình làm sao mình bỏ được cái vọng tưởng chấp trước. Tức là mình vô cái cõi này nó sâu quá rồi đúng không? Mình thấy gì? Xung quanh mình ai cũng làm vậy. Mà bây giờ mình làm không có được. Mình không làm không được chứ. Sao đây? Tức là sao? Bị peer pressure. Mình nói theo tiếng Mỹ là peer pressure. Thì mày lớn lên phải có vợ có chồng chứ đúng không? Thì phải đi làm như người ta chứ. Đúng không? Người ta lo lắng mình phải lo lắng chứ. Đâu có phải người ta lo lắng mình cười hoài đâu được. Mất lịch sự. Đúng không? Hoặc là gì? Không có đúng đó. Người ta lo bạc đầu mình không bạc, mình có vài đôi cộng chứ. Chứ mình sanh hoài nó kỳ quá đúng không? Nó cứ như vậy đó. Rồi người ta chết cong chết que trong nursing home, mình cũng phải vậy luôn hay sao? Khó ra bị peer pressure. Người ta làm sao mình làm vậy? Khó đúng không? Bởi vậy khi mình chú quan về, mình lúc đưa ngoại lên thấy, nhìn anh em bây giờ thấy tội vô cùng. Rất nhiều người gì? Họ ngán ngẩm cái đó rồi. Họ ngán ngẩm cái gì? Cái tôn giáo họ theo. Họ thấy nhiều điều không đúng. Rồi cũng người yêu họ cũng Phật giáo này kia đó. Nhưng mà thực sự họ ra không có được. Họ không tự tại như mình được. Họ không dám nói A-mi-đà Phật như mình được. Mình mở miệng ra là A-mi-đà Phật đã luôn. Đúng nè. Không có ngại. Vô chướng ngại mà. Còn người ta thực sự sợ vô cùng. Thấy hay vậy mà không dám làm. Thấy hay vậy nói gì? Cái tư tưởng mà theo cũng không dám theo nữa, chứ đừng nói dám làm. Đúng không? Tại sợ mẹ rồi sợ anh sợ em nó biết là mày chết. Sợ bà già buồn không? Sợ này sợ kia. Thấy tội vô cùng. Mà thực sự mình qua được cái ải này, mình phải có tín tâm. Đúng không? Những lúc ban đầu đó, mình thấy câu A-mi-đà Phật hay rồi. Hòa thượng nói bây giờ bốc phun lên đó, là con phải làm sao? Mở miệng ra là A-mi-đà Phật. Để chi? Để gieo cho cái duyên chúng sanh bên kia đó không? Nghe một câu A-mi-đà Phật là người ta được độ. Mà giờ sao bốc phô lên bây giờ? Bốc lên với Phật tử thì khỏe nè. Đúng là ví dụ giờ Phật tử Diệu Trung là cô tu bao nhiêu năm thì đâu có ngại. Hoặc là mấy huynh đệ mà tới niệm Phật thì khỏe lắm. A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật sư huynh hoan hỷ. Mà trong gia đình mình thực sự nó khó. Làm sao bây giờ? Phải tập. Mình nhớ lúc đầu á, bốc lên hả, nó khó ngại vô cùng. Nhưng mà nó phải làm. Chúng như bây giờ ngày mai mình chết mình không làm sao đây? Phải làm cho bằng được. Lúc đầu A-mi-đà Phật ông nội, phải im. Trong bụng sợ thích mồ đúng không? Không biết ông react sao. Ông nghe chữ A-mi-đà Phật mà bất khả tư nghề, thần lực đó, mà giờ không tin cũng không được á. Tự nhiên người ta khép nép liền. Nó cái thằng này bữa nay nó dở chứng sao, nó gặp mình hồi xưa đó, ông nội khỏe không, bây giờ có A-mi-đà Phật trước. Mà mình không tin không được rồi nha. Câu A-mi-đà Phật thực sự bất khả tư nghị. Lúc nào sợ gì đó, sợ ma đừng có sợ ma. Phải A-mi-đà Phật, lấy A-mi-đà Phật trấn, tự nhiên cái tâm mình nó định lại liền. Có thần lực trong đó đó. Hoặc là mình sợ ai đó mình không dám nói ha. A-mi-đà Phật, lúc đầu mình trấn tĩnh tự nhiên mình nói phải tin đi. Câu bất khả tư nghị đó gì? Bất khả tư nghị công đức đó. Chư Phật sở hộ niệm A-mi-đà Phật đó. Cho nên mình A-mi-đà Phật ông nội cái không? Rồi thấy ông lép vế rồi gì? Rồi bắt đầu mình làm được rồi, lần sau này là xả láng luôn. À, là hở là A-mi-đà Phật già ba, A-mi-đà Phật già nội. Rồi nhiều bữa ông bắt phone đúng không? Ông quên cấp này. Cái mấy đứa con ông chơi đúng là từ vì trong gia đình hồi xưa ông là gì? Ông ở Việt Nam là trùm trong nhà thờ mà, đúng là chuyên môn dụ người bên Phật giáo vô Công giáo. Bây giờ qua đây thằng con nó mọc rễ từ Công giáo, nó nhảy qua ông những mà nó chơi nguyên Phật về nhà như cái chùa vậy, đúng không? Vậy thì mấy đứa em á, ông chắc ông la làng đó, ông nói tụi bay chợ mà tại thằng Dũng rồi vậy không? Ý nói là sợ nó dụ vô đạo á mà. À, bắt đầu á, thành ra nó cũng biết. À, bắt đầu mà khi mà ông bỏ cái phone ông nói chuyện với mình á, à, thì nghe nó nghe A-mi-đà Phật này kia, mấy đứa các em nó lúc ông quên tắt đi, nó sẽ bay ba, nói A-mi-đà Phật bay nha ông nội. Ông nói ừ bay. Thì nói anh dùng nội chi ba? Thì hằng nội là Nam Mô A-mi-đà Phật đó. Mình thấy không? Dính rồi, độ rồi đó. Bây giờ người ta biết, mặc dù người ta không thích mình nhưng mà vẫn cái miệng người ta đã Nam Mô A-mi-đà Phật rồi, đúng là dính hết trơn rồi. Hằng nội Nam Mô A-mi-đà Phật đó. Rồi mỗi lần gọi phone đến mà leave message nó nhiều lúc họ quên tắt đúng không? Họ giỡn với nhau, họ chọc. Hai vợ chồng hàng xuống ngay cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Mà thiệt, họ thấy mình A Di Đà Phật chọc không có chóp luôn, họ tưởng là mình gì? Hai vợ chồng này te tua đúng không? Rồi họ giỡn vậy đó, ý nói là mình hằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và hằng không có chọc làm nữa, ý mà chọc mình á. Nhưng mà mình thấy gì? Hoan hỷ vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Đã độ rồi đó, tôi không cần độ quý vị nữa. Quý vị chính hết rồi. Chứ trong mình thấy nguyện qua A-mi-đà Phật thấy không? Chỉ cần nghe danh là đặc phước à. Họ đâu có biết mà họ niệm luôn á. Mà thấy không? Mình không cần lo cho họ nữa, cuộc sống họ vẫn an nhàn. Thì lúc đó Phật đã lo cho rồi, thấy không? Cho nên mình biết tu á, cứ tin lời Phật đi, cứ gieo tầm lâm la, đừng có sợ phải tập. Không phải dễ đâu. Rồi từ từ mình nó nhẹ nhàng vô cùng, mà mình phải tin lời Phật. Hoặc là ví dụ những ai mà mình khó chịu nó, phải lấy A-mi-đà Phật trấn an trước. Thì lần sau này mình không có sợ ma, không sợ này kia, phải tin câu A-mi-đà Phật đi, bất khả tư nghị đúng không? Còn mình không tin á, mình sợ đúng không? Cái cuộc gì? Cuộc du hành của mình nó có nhiều chướng ngại, nó không tiến được. Mình nhớ những lúc mới không, cô Dị Hương là sợ bà ngoại lắm, cứ mỗi lần trên này mở niệm Phật mà bà ngồi đó, cái nhà ba tầng mà nghiệp chướng vậy đó, cha mẹ hai bên cứ thương hai vợ chồng này, tức là ông ở trên, ông bà nội ở dưới thì bà mẹ ở sau, rồi bà ngoại ở trong thì bà nội ở ngoài, rồi hai ở chung vậy đó. Mà trên này mở niệm Phật, bà đi lên, bà biết cô Dị Hương mà bà đi lên là cô chạy chú bên nhau, hồi nó nhỏ nhỏ chưa xuất gia đó. Nó chỉ mi chắc tắc tắc tắc, mau mau bà ngoài lên. Bà biết chứ bà đâu phải ngu, bà nghe đó. Lần sau bà muốn lên mà nó là bà đi ra đầu, đi lên cầu thang rầm rầm rầm trên này là tắc. Là sao? You scare of me, đúng không? Tao thấy vậy mà tao có powerful. Lần sau nó không có tắc, ngoài lên nè, không có ai nhúc nhích, để nhạc đó cho tôi một lần thôi, lần sau biết này, ồ, tại cái thằng Dũng đi hẳn ngạn tôi đúng không? Là anh lên nhạc niệm Phật đó, có nghe không nghe tùy, nhưng mà không nghe đúng không? Nhưng mà thấy cái tay gì cứ mì đâu dám niệm đó, sợ mắc cỡ, nhưng mà cái tay vô rồi đúng không? Cứ nhập nhịp theo điệu nhạc nè, dính rồi đó. Đó, cho nên mình biết tu mình phải những lúc mình phải mặc tận chút xíu, đừng có quan tâm nhiều quá, quan tâm nhiều cái đường mình không tiến đâu, mà phải tin câu A-mi-đà Phật. Tất cả mọi người xung quanh mình đều được độ hết rồi. Bởi Phật nói gì? Mình có cái hạt trân châu trong mình không biết sử dụng. Đúng không? Sử dụng đi. Mình lo là vọng tưởng nhiều. Đúng không? Nghĩ này nghĩ kia. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đạt rồi. Hiểu không? Chứ không phải học Phật nó xa xôi đâu. Nghĩ lại đi. Cái hết cái này, hết cái kia đúng không? Trăm ngàn muôn việc, nói tôi lo thế mồm mà tại sao anh không lo? Đó là sống sao mà gì vô trách nhiệm vậy? Vọng tưởng nhiều quá mà trách nhiệm vậy. Mấy người không có vọng tưởng không có trách nhiệm đâu. Cho nên mình thấy đúng nè, mình mà cần lo lắng nhiều, vọng tưởng chấp trước nhiều, không có vô đạo được đâu, khó trở về. Tại sao không biết? Không, đâu có tự tại đâu. Người ta tu chập chút xíu à, người ta tự tại vô cùng. Cứ nghĩ ngày mai á, là chết rồi, mà hôm nay this is the last day on earth, có làm tùm lại đủ thứ nữa không? Không có đâu. Đúng rồi, tin đi, xả láng đi mà. Xả láng sáng về sớm mấy người đánh bài đúng không? Người ta là hết tiền rồi thì đi về, cũng như mình vậy thôi. Xả láng đi, ngày mai hết phước rồi thì mới đâu vào thôi, tội nghiệp thôi rước nó về, chứ nó còn phước bắt nó hưởng đây cũng tội nữa nè. Xả láng đi. Đó, cái là thực tướng đó. Mình thấy cái chữ thực tướng học nó cao siêu, nhưng mà mình hiểu rồi á, ai cũng có hết trơn à. Chứ nhiều lúc mình không phải làm tàn chứ đi ra cũng ngang nghiêng, tôi cũng có Phật tánh vậy chứ bộ. Đúng rồi, tôi đâu thưa quý vị. Nhưng mà hôm nay chỉ vì vọng tưởng chấp trước thôi đó. Nói như mấy anh xỉn vậy đó, mấy anh xỉn lên rồi á, đâu có ngáng mấy ông quan, mấy ông gì vua nó cũng ngáng à, ngầu vậy đó. Nói gì ông vua ông thua ông khùng đúng không? Nó uống rượu vô rồi nó khùng, nó điên lên. Nó ai là vua? Nó ta đây là vua, nhà ngươi đâu phải vua. Nó chỉ mặt vua đó. Mình có cái Phật tánh đó nè, những lúc mình phải ngang tàng chút xíu mình mới tu được. Chứ mình cái khép nép, cái sợ vọng tưởng này, sợ người này người kia đó, bị peer pressure tu không được đâu. Hiểu không? Chứ không phải mình ngang tàng ấy, mình tu rồi cũng khiêm nhường cung kính, nhưng mà ý nói về cái mặt đó đó, mình phải ngang tàng với cái vọng tưởng của mình mới trị nó được. Chứ còn không mình nể nhiều quá, đúng không? Mình nể người này này sợ dạy người này buồn, người kia buồn. Đâu có ai buồn đâu. Mình tự mình khơi lên rồi tự mình khổ thôi, chứ ai mà buồn. Không tin đó, mình chết đi có ai quan tâm mình đâu? Không có đâu. Đúng không? Mình mà tu rồi á, mình mà có chuyện gì xảy ra đó, bà con vui vẻ lắm mà. Đáng mà, đúng không? Đáng à, tại vì nó tách ra, không có được người này người kia này. Đáng. Cũng như mình trong cái nhóm nhau, bây giờ mình tách ra vậy đó. Trong cái nhóm này có mà nó hoan hỷ cho mình đó nha. Chân tướng vũ trụ nhân sinh là vậy đó. Mày muốn thoát luân hồi á, đáng. Nhưng mà mình tu á, mình hiểu lời Phật nói đó, mình trở về cái chân tánh của mình thì mình phải chịu trả những cái nghiệp mà lâu nay nha, vọng tưởng chấp trước đúng không nè, thành hoan hỷ trong đó. Nếu có bị gì á, cắn chặt răng lại, như hòa thượng nói vậy, cắn chặt răng nhẫn trong đó, chịu qua một đời này thôi đúng không, hết đời này ta thành Phật đó. Đừng có đi than phiền với người ta. Bây giờ mình làm đừng gì làm ngon đúng không nè, tách ra hết trơn, bây giờ có chuyện chạy than phiền lại là mình phải bị vô dại không? Dại vô cùng. Đáng mà, người ta không nói nhưng mà đáng, thấy chưa? Chứ mày mà ở như bây giờ mày đâu bị vậy đâu. Đâu có biết anh tách ra được đó hả? Anh thoát ra khỏi cái vòng đó rồi anh trở vào làm cái gì? Đúng nè. Lúc nào anh có thần thông đạo lực đó thì hãy trở lại độ người ta. Như ngày Địa Tạng đó, đúng không? Có thần thông đạo lực á, thì trở lại. Còn không thôi á, này anh kia có tài gì mà trở về đây. Đừng có ham, chưa ra khỏi lục đạo luân hồi mà thấy á, lâu lâu tu tưởng ta ngon, cũng gọi thăm người này người kia, nó kéo một cái tuốt luốt xuống luôn à. Đúng rồi, đang tu ngon là mình đang ở ăn thiếu thốn mà vui vẻ trong đó, mà gọi một cú phone thấy sao bây giờ đời mình sao thiếu hết cha vậy ta, cái gì cũng thua người ta hết à. Ấy da, chắc mình đi đúng đường hay không? Rồi té tua rồi, công phu anh tiêu rồi. Đừng trở về cái xóm nhà lá đó nữa. Lúc nào làm quan rồi đó ha, về cực lạc rồi đó, thì hãy thả tuyền từ và trở lại. Một người làm quan cái dòng được hưởng. Tại sao? Nhưng mà anh về anh đâu còn ăn mặc rách như hồi xưa nữa đâu. Bây giờ là trạng nguyên đó. Còn nói mình vậy chứ mình thấy gì? Ở đây nói gì chắc ai mà ăn mặc sang trọng giàu sang mình cũng thích hơn đúng không nè. Chúng sanh nó là vậy đó. Mà anh muốn trở về đây á, anh có thần thông đạo lực rồi, mình thấy gì? Cái phước, cái đức, cái trí tuệ người ta đó, nó hơn mình, tự nhiên mình phục. Mình thấy mấy có vị hòa thượng, ví dụ như nếu mà hòa thượng Tịnh Không mà xuất hiện đây thử coi, cái khung cảnh này nó khác liền. Tại sao? Người ta có phước, có đức hơn mình, đúng không nè. Cũng như bây giờ mình trở về cực lạc á, mình muốn trở về đây độ nữa, vô đó tự nhiên cái nhóm đó, nó chịu nghe mình liền. Tại bây giờ anh là Trạng Nguyên rồi, anh không phải là cái thằng A, thằng B hồi xưa nữa, khác lắm nè. Nó different, người ta nhìn cặp mắt khác. Thành ra cái lời ăn tiếng nói của mình mở môi ra là người ta nghe, người ta phục mình đó. Còn bây giờ người ta không có phục mình, người ta không có phục, người ta không có nghe. Mình vô là trở lại chỉ tìm phiền não mà thôi. Đó, cho nên mình thấy cái thể là cái thực tướng gì, là mình có cái đó, đúng không? Mình hãy nên trở về với cái đó. Mà đoạn đường trở về cũng không phải dễ ăn, đúng không? Cũng khó ăn lắm. Tại sao mình đi lâu quá rồi, mình mê rồi, mình chơi nhiều bạn xấu rồi, đúng không? Bây giờ khó, nhưng phải tin. Thành ra cái thực tướng là cái tâm tánh của mình đó. Y là y báo, đúng không? Ví dụ mình nói gì, y báo cho chánh báo chuyển. Tức là anh, ví dụ mình nói là cái y báo là cái environment của mình sống, đúng không? Ví dụ cái chỗ này nó dơ dáy, mình tới sống tự nhiên nó chuyển, thì tức là y báo. Cũng như mình ạc mặt nè, cái y áo của mình đó, đúng không? Y là y phục, ta gọi là cái áo đó. Còn cái chánh là ví dụ nó con người, hoặc là ví dụ mình lấy cái thân mình là y báo, thì cái tâm của mình là chánh báo. Mình phải hiểu vậy. Cái gì chánh, cái gì là y ha. Pháp là pháp thân, báo là báo thân, cũng do tự tánh biến hiện. Đó, mình thấy một cái chân tâm này mà mới biến hiện ra đủ thứ hết đó nè. Tự là chính mình, tha là người khác, tự tha bất nhị. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Mình nhớ ha, khi mà mình hiểu rồi gì, bởi Đức Phật Thích Ca đã đi trước khoa học 3.000 năm. Mà không phải 3.000 năm mà vô lượng kiếp rồi. Ngài đã thành Phật gì? Bao nhiêu kiếp rồi, đúng không? Trong phim Pháp Hoa Ngài nói Ngài đến cõi này làm Phật là 8.000 lần rồi đó. Chứ không phải một kiếp này Ngài thành Phật đâu. Bởi mình hiểu bên Pháp Đại Thừa nó hiểu sâu xa mà nó hay chỗ đó. Thành ra những cái pháp mà Ngài giảng nó make sense. Chứ còn nếu mà mới thành Phật kiếp này thì có những cái pháp nó không make sense. Đúng rồi. Phật biết gì? Cái nhất hiệp tướng, cái mà căn bản nó tạo nên những cái hình tượng này, nó là một thôi, đâu có khác. Dù cái cây nó, nếu mà mình chẻ ra cái củi rồi trong đó mình nó tách nhỏ nhỏ nhỏ ra, cuối cùng chỉ một cái phân tử nó tạo nên cái đó thôi. Cơ thể mình cũng tự xét. Thành ra mình với người đâu khác. Cũng như mình nói Hòa Thượng Hai lấy ví dụ vòng vàng rồi nhẫn này kia đó, vẫn là vàng thôi. What's the difference? Nó là nhất thể, nghĩa là vậy. Cũng như bây giờ mình nói, giờ mình lấy ví dụ này dễ hiểu này. Our body for instance. Trong nhà Phật cũng có câu chuyện đó, trong Kinh Pháp Hoa, đúng không? Ngài kể câu chuyện như vậy này, là có ông vua mà có một cô công chúa, cái princess, một người princess really sick, bệnh ha. Mà ông thông báo, ông ra một cái announcement the whole country là ai mà có thể lấy. Từ vì ông ngự y đó, cái ông thầy thuốc doctor đó, medical doctor đó, nó là chỉ có cái sữa của con sư tử đó thì mới trị được cái bệnh con chúa này thôi. Mà bệ hạ muốn làm cho cô công chúa này không có bệnh thì phải lấy cho bằng được sữa sư tử vậy. Thì nhà vua mà mới make announcement, nếu mà ai trong nước này mà có thể lấy sữa sư tử đó, tức là milk của con gì, female lion á, sư tử chúa đó, là sư tử bự á, chứ không phải là nhỏ đâu, thì không nhận ta chia cho nửa giang sang, đúng không? Cut half a country, share đó nữa. Mà còn gả công chúa cho nữa. Dĩ nhiên công chúa là đẹp gái rồi, đúng không? Người ta phước báo. Cho nên mình học Phật mình thấy đúng rồi, đa số những người mình giàu có là đẹp. Tại sao? Người ta kiếp trước người ta có tu đó. Hiếm là thỉnh thoảng một hai người mà giàu sang có. Tại cái phước sang nhưng đa số gì? Đẹp, giàu sang mà thông minh. Còn mình nó khác rồi nha. Bởi Phật nói gì? Cái khó nó bó cái khôn là vậy đó. Mình kém phước, mình sinh vô gia đình gì nghèo, ugly, mà stupid. Nó kỳ vậy đó, đúng không? Bởi vì mình học Phật mới giải thích được cái chân tướng vũ trụ nhân sinh. Thành ra gì? mình may mắn học được Phật á, bây giờ không sao, mình ugly, nghèo, stupid, nhưng mình hiểu cái đạo lý thôi, mình chấp nhận luôn đó, mình chuyển cái thân thể sau này, no problem. Còn người ta không chấp nhận á, thành ra người ta nghèo mới là bần cùng xin đạo tạc vậy, nó chịu không nổi, than thời trách trời, đúng không? Mà thường thường vậy, sinh vào những người giàu sang nó đẹp, nó thành ra gả cho công chúa luôn, đúng không? Thành ra bắt đầu lính nó mới đi announce tất cả nước, thì có cái anh thợ săn, đúng không? Archer tức là dân gì, hunter, đúng không? Mà xạ thủ giỏi vô cùng, mà anh là hunter thì anh nghe đã quá, đúng không? Mình cứ ngày đi vô rừng bắn một vài con thỏ về sống qua ngày, chưa có vợ có con, bây giờ nghe đã quá, công chúa mình không những lấy sữa sư tử về mà cứu được công chúa mình. Ông vua ông đã chia nửa giang sơn, tự nhiên á như nghèo gặp của báo, đúng không? Cờ bơ cờ bẩn tự nhiên lên làm vua cũng ngon chứ hả, rồi được lấy công chúa nữa, rồi anh mới gì ngày đêm đi tìm cho bằng được sữa của sư tử chú. Mà anh biết sư tử ở đâu, đúng không? Tại trong rừng anh dân là đi săn mà, thành hay chạy 3 ngày 3 đêm lên trên rừng sâu, rồi làm đủ trò hết, đúng không? Phải mặc cái gì, người mà phải gì? Mặc gì làm như sư tử con rồi chui vô mới vắt sữa được chứ bộ, không thôi sư tử nó nhai người sao. Làm đủ trò hết, nhẫn trong đó lấy được sư tử sữa rồi đó, sữa sư tử rồi, bắt đầu mới chạy về. Thì chạy về gần đến nơi cái chỗ mà công chúa là cái palace ấy, là king palace, đúng không? Tức là vua hồi xưa, vua thì họ phải ở riêng, tại vì họ có thành bao trong đó rồi, chỉ như những người cung mỹ nữ rồi lính thôi mà, chứ đâu cho dân chúng vô, nó quậy sao? Mình thấy ngay cả bây giờ là những người phước báo họ ở riêng à, đúng không? Đừng nói gì xa, ngay chỗ Apple Valley mình có mấy khu nó đẹp, mình vô đó tự nhiên mình thấy có người watch mình rồi. Mà muốn về mình thấy Seattle không? Khu của Bill Gates rồi, mình thấy gì? Bill Gates rồi President của Starbucks, toàn mấy giàu giàu nó ở chung với nhau hết à. Nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Bởi vì mình học Phật mình thấy đúng á, nó giàu tự nhiên nó ở với giàu, đúng không? Mà nó đẹp nó ở với đẹp, chứ không có lẫn lộn đâu à. Cho nên mình thấy thì cái khu nó ở là mình vô cũng khó rồi. Cái khu tôi ý nói là cái neighborhood này, chứ không phải cái khu đâu, cô chú hiểu. Cái khu của nó ở đâu nè, là cái vùng mà của Bill Gates họ ở đó. Anh cô chú nhiều lúc tiếng Anh, tiếng Việt này, nhiều lúc nếu mình nói phải rõ ra chứ không thôi hiểu lầm lai. Thành ra mình thấy gì, cái neighborhood của họ ở đó, mình vô là khó rồi, đúng không? Thì vua cũng vậy thôi, họ ở trong gọi là cái palace, nguyên cả cái thành xung quanh họ có thành với nhau. Thì anh này chạy gần đến rồi là chuẩn bị hiến dân sự sư tử cho vua rồi đó, đúng không? Để hy vọng được lấy công chúa, được chia nửa giang sản. Thì anh mệt quá, chạy 3 ngày 3 đêm rồi, cũng như bây giờ mình đâu có ăn uống gì 3 ngày 3 đêm. Thì về thì anh để sữa sư tử chúa đó, anh ngồi anh nghỉ dưới gốc cây. Thì trên này cũng có vị A-la-hán, thầy tu mà, đúng không? Anh ngồi thầy đang thiền trên đó. Mấy người thiền học được tư tưởng người ta, đúng không? Ông có thần thông mà, ông có tha tâm thông. Thì cái tư tưởng của anh này nó bắt đầu trong body bắt đầu nó nhảy loạn xạ đó. Bây giờ nó kể công, đúng không? Nó 3 ngày 3 đêm giờ thì ai là người có công nhất là? Thì thằng đầu óc nó nói, dĩ nhiên tao là có công nhất rồi, nếu mà không có tao làm sao mà tao biết tính toán cách cho đi, phải không? Thì cái thằng mắt nó nói không dám rồi, nếu không có tôi làm sao thấy đường cho quý vị chạy đi. Thì cái thằng tay nói không dám rồi, tao là người có công, nếu mà tao không lấy tay gỡ những cái cây thì bây giờ gai nó dính tụi bay sao mà đi lấy được sữa chúa. Rồi thằng lỗ tai nói, nếu mà không có tôi là người đầu tiên nghe cái nhà vua announcement á, thì quý vị lấy đâu mà có công bây giờ. Không anh nào phục anh nào. Cái chân nó nếu không có tao đó ha, đố mà tụi bay mà lết đi đừng lấy sữa chúa, đúng không? Cũng có lý. Đến phiên cái anh lưỡi nói, quý vị có công hả? Nói tôi là người có công nhất nè. Cái mấy anh kia tức quá, không cãi lộn nhau rồi châu lại với anh lưỡi. Nói excuse me sir, ví dụ cái gì, cái mắt, cái mũi, cái tai này cũng còn nghe có lý, cái chân đúng không thì nghe có lý, cái tim nó nhung nhờ tôi bóp làm sao mà quý vị có sức có mộng mà chạy lên. Thì mọi người tranh giành nhau gì lấy công thì nghe cũng có lý, mà cái anh lưỡi có làm gì đâu mà anh cũng đòi nhảy vô, anh có công. Mấy anh này mới châu lại nói không được, ai nhảy rồi có công, còn anh thì anh nằm im đó không có nói gì hết. Thằng lưỡi nó không tin hả, để vài bữa gặp vua rồi tôi sẽ chứng tỏ cho quý vị tôi có thần lực hay không, có power hay không, chứ quý vị đừng khinh tôi. Thành ra ông thầy này ông ngày ngồi ông thấy ông thời xăng này chắc nay mai cũng te tua rồi, không tươi sao. Lính của hắn chuẩn bị có công thiệt, đúng là chuẩn bị sang chia nửa giang sang chuẩn bị lấy công chúa, nhưng mà trong này nó quậy chắc nó rồi, bắt đầu thầy mới đi theo, vì a la hán đi theo. Thì vô trong này á, lên nói dạ có người đã vào chuẩn bị hiến dâng sữa sư tử để cho công chúa uống khỏi bệnh. Nhà vua nói mời vào. Thì mời vào, anh này vào cũng oai phong á, chuẩn bị nghĩ gì mình có sữa chúa đó, là sữa sư tử chúa rồi, công chúa chuẩn bị là vợ mình rồi, mình chuẩn bị làm phò mã chia nửa giang sang với bệ hạ. Đã quá, đi ta đi tận đúng không. Nào trong này mấy thằng trong này cũng đang gì, thằng mắt, thằng tai, thằng mũi, thằng tim rồi, thằng chân đang coi thử cái thằng lưỡi này nó làm cái gì mà nó nói nó là có công trong cái vụ này, nó là oai phong nhất mà nó dám hù dọa mình. Thì lên nhà vua hỏi đâu dân sửa chúa lên đó, nhà tên là trẫm chuẩn bị ban thưởng cho khanh, coi như là khanh khổ cực này kia đó. Anh em vừa mở miệng tâu bệ hạ đúng không, thì cái anh lưỡi mình nói được là do cái thân mình chứ bộ, nếu giờ không có giờ cái quan để cái lưỡi có nói được không, không có được. Thế nè, lưỡi nằm yên không nói được, phải mưu vinh. Nó mở miệng ra nó dạ thưa bệ hạ, cái đó không phải là sữa của sư tử chúa mà sữa dê. Rồi ông vua he get mad rồi ấy, đòi ra chém à. Đem nha, ông này tôi đang gì, con của ta đang gì bệnh liệt giường đúng không, mà nhà ngươi dám giỡn mặt với ta sao, quân đâu đem chém. Mà mình thấy nhà vua chỉ cần một lời phán là bị chặt đầu đúng không. Thành nó vì A-la-hán này mới đi theo nó khoan bệ hạ từ từ đó, mới nói rõ sự thật, thật sự sữa này là sữa của sư tử chúa đúng không. Nhưng mà cái anh này trong tâm ảnh á lúc về nghỉ nó loạn xạ, nó cãi lộn nhau, mà cái thằng lưỡi nó tranh đua đó. Thành ra vị A-la-hán này mới giải thích, thì nhà vua ô thì ra vậy, cũng ban thưởng cho này kia. Mình thấy gì, qua câu chuyện này Phật nói gì, tất cả đều là một thể mà thôi. Câu chuyện ý nói gì, mình có bao giờ cái chân mình giảng chứ, giờ mình cái ví dụ này mình thấy dễ hiểu này, mình đạp gai á, có bao giờ cái tay nó, ê cái chân đạp gai có liên quan gì tới ta, hay là cái tay nó nhảy xuống nó bọt cái chân liền, nó đau đỡ đau đúng không, rồi nó lấy nó khảy ra liền. Hoặc là mình lấy thấy ví dụ này dễ hơn này, giờ vô cái cửa chẳng hạn, chú Minh Quang đi trước phải không, rồi ai đi sau mình không khe mình đánh cửa cái rầm nó dập lên thì sao, cái tay này nhảy vô chụp cái cửa mở ra ú da liền đúng không. Hoặc là nếu mà Ami Đà Phật mà thuần Ami Đà Phật đó, rồi mới sao nó đau quá, tại sao thằng miệng có liên quan vậy tới thằng tay mà kêu đau quá, một thể đó mà. Cho nên Phật chứng được cái này tất cả đều là một, cho nên gì, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi đúng không. Không có duyên cớ gì mà vẫn ban vui, mà không có duyên cớ gì mà gì vẫn cứu khổ trong đó, một thể mà thôi. Mà mình thấy mình phân tích tận đáy cùng gì, vẫn là một thứ để tạo nên mình thôi à. Cũng là vàng đúng không, vòng vàng, nhẫn vàng, lỗ tai, bông tai đều là vàng, là một thứ mà thôi. Vậy mà bây giờ mình gì, nổi đủ thứ vọng tưởng chấp trước đúng không, tôi anh này kia, mình phân biệt đủ thứ ấy. Mà ngay cả mình vô học Phật á, mà mình không nói rõ, không có pháp Phật mà cứ kề gà mình á, mình vẫn vọng tưởng chấp trước trong đó. Mới học hoài đâu có trở về đâu, niệm Phật hoài cũng đâu có trở về đâu, một mà thôi à. Bởi vì mình thấy gì, cái pháp thân đó đúng nè. Mà bên các tôn giáo khác vẫn ảnh hưởng vẫn một thứ thôi. Chân lý thì có một, đúng không nào? Mà tùy theo mỗi hình loại các vị đó thì hiện ra thôi, đâu có khác. Cho nên mình thấy bên Thiên Chúa Giáo vẫn có những câu gì: Chúa ở cùng anh chị em. Đúng rồi. Nếu mà anh thực sự tôn trọng Chúa của anh dám đụng chạm tôi không? Trong tôi vẫn có Chúa của anh này. Ở cùng anh chị em. Ai là anh chị em? Everybody. Ngay cả con vật cũng vậy. Nhưng mà mình học như vẹt vậy thôi, mình đâu có làm. Đúng không? Mình thấy bề ngoài mà mình thấy mình ngu thiệt nha. Nhiều lúc mình thấy gì, mình dễ bị bề ngoài lắm. Vậy chứ mình gì, mình thôi mình ăn mặc sang trọng, mặc hiền hiền chút xíu đi vô nhà thờ chắp tay, mặc dù trong tâm không có cái gì để kính Chúa yêu người ấy. Theo mình thấy mấy anh theo đạo lấy vợ đó, toàn loại đó không à. Vậy mà thôi, mấy bà già thương dễ sợ, thằng này nó ngoan này, ngoan cái gì nó theo nó lấy vợ đó mà, đúng không? Theo cái dục đó. Nhưng mà mình bị đưa vậy không à. Còn mấy người mà thực sự chân tu không có khè, đúng không nào? Rồi sao mình thương mấy người đó hơn? Còn ôi này mấy ngày ngoài đạo, người ta ở trên rừng, trên rú, người ta không có tham dục, người ta thực sự tu hành. Mấy ông đó ngoài đạo đó ngon không? Mình nói thôi đâu có thực hành đâu. Còn mình cũng vậy thôi à. Ví dụ mình nói gì, cái pháp thân ở khắp mọi nơi mà gì không theo ta, đúng không? Ta cũng kỳ thị trong đó. Đó. Bởi vì mình học, mình hiểu là chân tướng vũ trụ nhân sanh chỉ là một mà thôi. Mà Đức Phật với Bồ Tát chứng được cái đó, thành các ngài mới tự tại. Còn mình chưa, cho nên Phật mới đưa mình một chiêu bài: hãy niệm A Di Đà Phật đi con. Định ha. Bây giờ nhẫn trong đó. Giờ cái lý như vậy, nhưng mà gì, mình chưa chứng được. Trên sự mình vẫn còn gì, phân biệt chấp trước. Thì giờ sao giờ? À biết sao à, lo niệm Phật đi chứ sao giờ, đúng không? Niệm Phật định lại hết thế này, ngài đem về với nó. Có cái trường huấn luyện cho mình, phải có trường thanh lọc đàng hoàng, chứ không phải nói lý vậy anh nhập được đâu. Giỡn chơi đâu phải dễ nhập đâu, đúng không? Dính hết trơn à, không có dễ vô đâu. Mình lý mình hiểu vậy, nhưng mà mình bây giờ mình nói nè, chú Minh Quang mới kể câu chuyện cái tâm yêu thương bây giờ nó trải rộng ra, đúng không? Vậy á, tí xíu nó đóng computer xong rồi á, bắt đầu đâu trở về đó à. Tại sao mình vẫn ở trong cõi này đó mà. Mình thấy mấy cái hồi đấy mình đi nước rồi đó, ví dụ nước người ta lùa ra, đúng không? Người ta thấy dưới đáy, đúng không nè. Nhưng mà hết cái lùa đó, nước nó chảy lại đó. Mình ở trong ba ta bà là như vậy. Mình phải chấp nhận cái sự thật như vậy. Mình chấp nhận con đường mình là yếu đuối, đúng không? Phải có phương pháp để mình ra. Lý thì hiểu như vậy. Tức là mình gì? Mình học bây giờ mình có ngộ, đúng không nè. Mà không phải chứng ngộ, mình gọi mình gì? Mình giải ngộ. Mà Hòa Thượng nó có giải ngộ là cũng giỏi rồi nha. Nếu mà mình học mà không giải ngộ, mình không biết cách tu, đúng không? Mình niệm Phật mình không biết cách niệm, mình cứ nghĩ gì mà tôi niệm Phật thôi, tôi chỉ cầu về tịnh độ, còn xung quanh tôi chết cha nữa đi, đúng không? Không phải vậy. Mình hiểu cái lý vậy, có những việc mình làm không được, nhưng mà gì, coi mọi người là Bồ Tát mà ta chỉ phàm phu. Nhưng mà trên cái lý mình hiểu như vậy, mình cố. Thành ra Ấn Tổ nói mình đó, phải có cái gì, cái tâm tàm quý trong đó, đúng không? Tức là hổ trẻ với người. Tại sao mình thua kém người? Mình vẫn có cái đó, mà tại giờ sao mình thua chư Phật? Mình hổ trẻ trong đó. Tức có vậy, con người mà có cái tâm tàm quý. Tàm quý là hai cái thiện. Thiện lắm. Cái gì? Cái tâm sở thiện đó. Nó có 10 cái, đúng không? Mà tàm quý là hết 2 cái, đúng không? Bức phóng dần này, rồi gì, vô tàm vô quý, đúng không? Mà mình có hai cái đó thì tàm quý là nó giúp cho mình trở về với cái chân thật của mình. Cho nên Ấn Tổ nói, đúng không? Thường có lòng sám hối, tức là cái có cái tâm tàm quý trong đó. Mình tại sao mà thua người này kia đó thì mình tu được. Chứ còn ở đây mình hiểu, mình chỉ gì lý giải, tức là mình ngộ theo cái lý thôi. Còn mình chưa chứng được. Cũng có thể được nếu mình niệm Phật, đúng không? Mình niệm Phật vô trong đó. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu như vậy. Thì cái lý mình phải hiểu, để gì mình có cái phương hướng mình đi, đúng không nè. đó là cái giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ mình. Mình với người là không có khác đâu. Chứ không phải mình học mình không hiểu cái lý nói tại sao Đức Phật nói mình với người là một. Không chấp nhận cái đó. Mà mình thấy gì? Mình dạy á, mình cái thấy nê bồ của mình đó nghe, mỗi lần nó gặp mình nó vui vẻ vô cùng à. Nó không bao giờ mất lòng mình hết, đúng không? Mà ai làm mất lòng mình nhất? Là vợ mình đó, chồng mình đó. Rồi nê bồ của mình á, nó đâu bao giờ qua nói can I have a part of your check. Hồi mình đi làm về nó đâu qua nói gì, give me your check please. Đâu có đâu. Nó tự đi làm, nó take care. Ha. Mà mình coi thằng đó là người dân nước lạ. Còn cái người con của mình đó ha, nó không có nói, mà nó eat all my money. Đúng rồi, they eat all your money. Vợ mình nó xài all your money, spend all your money. Vậy đó mình ôi thương mà cưng. Ôi honey nữa. Đúng rồi, ai cũng mở ra cũng honey hết. Bây giờ có những bài nhạc kêu gì sugar cane nữa. Đúng rồi, đó là ngọt ngọt cái khỉ gì mà ngọt. Nó eat all your honey, nó eat all your money, nó eat all nhiều lúc cả huệ mạng mình đi luôn. Mình điên đảo không? Vậy mà Phật nói đi, những người xung quanh đều là chính thân mình. Thì mình chia đồng đẳng đấy, không chịu, đúng không? Mà mình lấy việc những người mình nợ oan gia mình đời trước, nhiều lúc mình giết nó trở lại, nó ở trong nhà mình đó à. Mình không có sợ à. Mà mình giờ thấy gì? Cha mẹ mình nó chết rồi, ôi mình sợ. Mà gì, oan gia mình ôm ở bằng đêm mình không sợ, đúng không? Hồi đêm rồi trước mình giết nó đó, giờ đáng lẽ gì sợ nó giết mình nhá, mà mình nó trở lại cái gì mình không có biết đó. Mình không có học Phật, mình không hiểu đạo lý đó đâu. Bởi mình ở đây làm toàn ba cái chuyện tào lao không à. À, mà gì bây giờ gặp Phật mà không ngoan ngoãn học Phật nữa, tôi không có make up đâu đó. Ngoan ngoãn niệm Phật đi. Cho nên mình hiểu đạo lý, giờ bây giờ có những cái mình làm không được thôi, bây giờ nó tạm tạm ổn rồi, đừng có bày nhầy nữa, đúng không? Biết vậy rồi thôi tôi kệ vậy đi, đúng không? Giả thì cho nó giả để sống qua ngày niệm Phật được rồi. Chứ không phải bây giờ nói ồ bây giờ tôi học Phật tôi biết bà là oan gia của tôi, đúng không? Rồi về bắt đầu giờ mình là nổi cơn điên lên, coi như đi theo chiều đó là te tua nữa. Biết vậy nhưng mà phải ngoan ngoãn trong đó, ngoan ngoãn hơn nữa, đúng không? Để mà trả cho nó lại. Sao nữa? Cho nên mình thấy có nhiều bà bị ông trùng quýnh quá trời, đúng không? Em tới ông thầy, nói thầy ơi trùng con quýnh. Nói bây giờ con thầy chỉ cho con cách này nè, mà con phải làm nghe không? Thay vì nó quýnh con mấy năm, bây giờ thầy chỉ cho con, nó chỉ quýnh con mấy tháng thôi, con trả nghiệp lại. Mà bà này mà bụng ý giáo phụng hành. Nhưng mà bây giờ con về, thay vì nó quýnh con một cây mây, ở Việt Nam có cây mây đó, cái loại mây nó chắc lắm, chắc hơn tre nữa, hơn bamboo, mây không biết tiếng Anh gọi gì, chúng mình quan biết. Bây giờ con cột là 10 cây trong đó, thay vì nó quýnh mình một cây, đúng không? Nó quýnh con cây cũng đâu có chịu nữa, mà thầy cứ nghe thầy đi. Mà về bà bó nguyên cục vậy nè, cũng chung về cũng quýnh. Mà cái nghiệp chướng đem cũng thương vợ, nhưng mà cứ quýnh, quýnh xong rồi mới thương mày. À, quýnh sưng mặt sưng mày vậy, mà thiệt, mới có tháng sau hả? Sau này bà năn nỉ ông quýnh nữa đi, ông không dám quýnh nữa. Hết nợ rồi còn quýnh gì nữa, đúng không? Cũng như bây giờ tôi mắc nợ anh có 100 đô à, đúng không? Mà một ngày anh trả gì cứ 10 cent thì bao nhiêu lâu? Oh, a long time. Mà bây giờ một ngày anh trả 10 đô thì có 10 ngày hết trơn rồi. Mình thấy không? Phải hiểu cái đạo lý đó. Thì ông thầy cũng chỉ cho đó, quýnh có mấy ngày, có mấy tháng gì, lần sau ông thương dễ sợ, tại hết nghiệp rồi. Chứ còn không cứ quýnh cây, nhiều lúc quýnh suốt đời. Đúng nè. Cho nên mình thấy gì? Nó đi mình cho nó đi đi. Hoặc ngoan ngoãn tự nhiên sao dễ thương á, đừng có cự lại sao. Nó hết nợ là nhẹ nhàng à. Đó. Cho nên còn mình bây giờ mình biết tu với nhau rồi ha. Có nợ thôi xí xóa này, cùng hồi hướng về cực lạc là ngon rồi đó. Thì nếu mà ai lo niệm Phật thì lâu lâu cái gì đánh giao hữu chút xíu thôi, đúng không? Đâu còn cằn nhằn mà suốt như hồi xưa nữa đâu. Cùng nhau tu hành á thì mình hiểu rồi, nó vẫn là giả trong đó. Đúng rồi, cho nên mình thấy Phật nói gì? Giúp người giúp chính mình, nhưng mà mình cự lại, mình nó không tin. Gia đình con mới là chính con thôi, còn người khác à, đâu liên quan gì tới con. Mà mình học kiểu đó mình không có tiến được. Khó ha. Từ vì sao? Phật pháp không có dạy ích kỷ như hòa thượng nói vậy. Lấy cái gì là căn bản của giới? Từ tư ích kỷ là ác đó, chứ không phải mình đi giết người là ác đâu. Mà cái selfish, cái đó là really bad. Còn cái thiền á, chứ không phải là mình giúp người này người kia là thiền đâu, mà còn tùy nữa. Mình giúp người mà với điều kiện gì? Lợi tha là thiền. Mình phải hiểu ha. Còn không mình không biết cái giữ với giới trong đó. Ví dụ bây giờ gì? Bây giờ chú Minh Quang này thương gia đình, thương ông, thương bà, đúng nè. Rồi gì? Vẫn đi lấy gì? Thịt cá về cho người ta. Thương với thương kiểu đó là ác đó. Mặc dù đối với cha mẹ mình là thiện, nhưng mà anh là ác. Tại sao? Tự tư tự lợi. Đúng nè. Mà mình làm gì? Lợi tha, đúng không? Mình nghĩ sâu xa hơn, bởi mình hiểu Phật pháp nhiều lúc nó đi chói lại với cái thế gian pháp. Nhưng mà mặc kệ đó, mình phải vậy thì mình mới thấy cái đường tu mình nó có kết quả. Còn mình bị pressure đó, peer pressure đó, nó có chừng mình tự tư tự lợi trong đó. Mặc dù hoan hỷ cái nhóm nhỏ này thôi, vẫn là tự tư tự lợi, không có ích. Mình vẫn làm sát hại chúng sanh, đúng không? Đâu có lợi tha đâu. Mà có nhiều lúc anh hy sinh cái nhỏ mà anh lợi tha được cái lớn đó, đúng không? Làm người ta hỏng này kia, không bị hết này kia, đó mới là thiện. Chứ mình hiểu như vậy, đúng không? Chứ không phải là giết chóc này kia là mới là ác đâu. Mình thấy Bồ Tát không? Đức Phật Thích Ca có những thời đó, ngài cũng phải cầm gươm giết mấy thằng cướp biển, đúng không? Mừng cái hạnh đó gì? Vẫn là hạnh Bồ Tát. Từ vì sao? Nếu ngài không giết thằng đó thì thằng đó nó giết bao nhiêu người? Cả nguyên cả chiếc thuyền đó hả? Chứ bây giờ mình học giới, mình chấp vô nó vô giết người là bị người hại thì nó ác. Rồi anh nhẫn trong đó nó giết bao nhiêu trăm người này thì sao? Đâu phải hạnh Bồ Tát. Cho nên mình thấy có những lúc phải cầm gươm lên. Cho nên phải hiểu Phật pháp nó vậy. Mà bên cái tiểu thừa pháp thì nó vẫn cục bộ. Thành ra mình thấy xem, pháp tiểu thừa nó bị diệt nhiều hơn là pháp đại thừa, đúng không? Đại thừa Bồ Tát mình thấy nhiều người vậy, nó dữ dằn này kia. Mà nếu mình hiểu theo pháp đại thừa, họ là đại Bồ Tát đó. Mình lấy cái ví dụ này dễ hiểu, là như bà Hàng Quan Trượng chẳng hạn. Nhiều người không hiểu á, mà không hiểu cái ý hòa thượng nói, thấy bà gì thật sự mình, nhiều người mà hôm qua không nói nữa. Nhiều người nói mẹ nó dễ sự dữ, đúng không? Nó control tất cả. Nhưng mình nếu trên cái phương diện mà thành tựu cho hòa thượng á, bà là đại Bồ Tát rồi. Chứ còn gì nữa, nếu không có bà làm sao hòa thượng thành tựu ngày hôm nay mà giúp đỡ bao nhiêu chúng sanh để được thành tựu? Thành hàng năm người ta tưởng nhớ đến bà vẫn là chuyện nhỏ thôi, đúng không? Công đức của bà cũng bất khả tư nghị, còn xứng đáng hơn để mọi người nhớ đến tưởng đến bà. Tại sao? Đã huấn luyện cho một người trở thành tài như hòa thượng ngày hôm nay, đúng không? Có cái pháp ảnh hưởng mọi người. Mình bây giờ mình thấy đâu có liên quan, mà nghe từ xa vẫn thấy gì có cái lực trong đó. Mà công sức do đâu? Ngài đó, bà Hằng Quan Trượng đó. Chứ còn nếu mà mình đứng về cái phương diện nhỏ nhặt, đúng không? Nếu bà này bà control tất cả, đúng không? Phone cũng cho nói rồi, ăn cũng bắt cho ăn rồi. Nhưng mà công đức vô lượng đó. Còn thằng này mình thấy gì? Cũng như ở trong các chùa cũng vậy. Mà bên đây tạng học kỹ lắm, mà nhất là dưỡng sinh. Thành ra ở đây mình ăn uống không phải nghiệp. Cho nhiều lúc nói, ồ tại sao cô tâm niệm cô chú kén ăn? Không phải đâu, mà người ta bị ảnh hưởng cái nhóm dưỡng sinh trên xe rồi, như cô Diệu Trung này kia phải ăn uống. Mà đặc biệt trong đầu tràng cũng vậy, mà chính mình cũng vậy. Sau này tu hành ha, phải để ý cái ăn uống. Chỉ ăn những người có công phu hơn mình nấu cho mình ăn. Hoặc là trong đầu tràng đó mà muốn thịnh, nó chỉ một người nấu thôi, mà hy vọng là người đó phải có công phu. Mà mình thấy các chùa bây giờ không để ý chuyện đó. Thành ra mình thấy gì? Ai không cần biết đó, mới vô chùa làm gì? Không có việc gì làm, cho lên xuống bếp nấu ăn thời gian hả? Té tua cái chùa luôn. Thầy cũng mất công phu, đệ tử mất công phu. Tại sao? cái người mà nó thị phi, nó nấu ăn, mình ăn vô mình cũng tự nhiên nổi máu ở trong thị phi luôn. À, không biết tại sao à. Để ý lại đi, ai nấu ăn mình ngày hôm đó à, ai thường xuyên nấu cho mình ăn, xét lại công phu người đó đi. Hắn mà thị phi hả, cả chùa thị phi hết. Đúng không? Mà có cái tâm ác cả chùa ăn hết. Mà cái tâm độc hôm đó cả chùa ăn là trúng độc chết hết. Không chết nhưng mà cũng ngất ngư đó. Ăn hôm đó tự nhiên ai cũng ôm bụng chạy đi cầu, không biết tại sao. Ai nấu đó hả, không phải bỏ độc đâu, mà cái tâm độc nó vô đó, thức ăn ảnh hưởng hết. Dễ sợ không? Nhưng mà mình thấy những người dưỡng sinh cơ, bây giờ có một số họ nghe thầy Tuệ Hải họ cũng nói để ý, nhưng mà đa số các chùa họ không khe, toàn là Bồ Tát hết, mà ai cho gì ăn không dám đâu, ăn mất công phu hết trơn đó. Mình thấy bên Tây Tạng đó, bên Tây Tạng có cái chùa mà nổi tiếng, mà chùa này chuyên môn là toàn là Rinpoche trong đó không ạ, cả 2000 vị tăng đó, chứ không phải ít đâu. Mà đến cuối cùng cái vị mình nấu ăn xưa nay mấy chục năm trời đó, ổng vãng sanh đúng không? Mà đến lúc mà đưa tiễn đó, như là làm lễ truy điệu, cũng như là truy điệu, ví dụ như là gần ngày đốt người ta rồi ra lên, người này phát biểu một câu, người kia phát biểu câu, đúng không? Đó là lễ truy điệu đó. Thì nói cái công đức, hoặc bây giờ như nói cái tôi mà tu được ngày hôm nay là thành này, này là công lao do ai? Tất cả đều quy về cái vị đó, cái vị lạc ma đó, nhìn đờ đờ tẩn tẩn đó, chuyên nấu cho cả chùa ăn rồi. Mà cái chùa đó rất nhiều người thành đạt trong đó, tức là họ tu họ có gì, có thành công, đúng không? Cho nên cái người nấu ăn quan trọng vô cùng. Một là mình tự nấu mà mình ăn thì mình ăn, mình nấu mình ăn còn đâu trách ai, đúng không? Tự mình do cái tâm mình tạo ra mình ăn sao. Hai, để ý ai nấu mình ăn. Trên đường Bồ Đề phải để ý chuyện đó. Còn không thôi á hả, công phu tầm lâm lai nè. Không tin đó, không tin mấy người mà đi tu dạo nhiều đó, không có định tâm đâu. Thiệt. Chứ không phải cái gì cũng bỏ vô miệng hết đâu. Nó liên quan gì lắm. Mình thấy gì, tất cả đều là một mà thôi. Mà cái tâm người nấu như thế nào đó là hôm đó mình dính hết á. Ví dụ họ sân hận chẳng hạn, không liên quan đến mình, mà họ giận vợ, giận chó, giận mèo gì đó, nói họ nhận vô trong thức ăn của mình á, mình ăn tự nhiên mình dính hết trơn. Bởi mấy vị mà họ tu bên thiền mà nó học kỹ gì đó. Phải có một vị thầy là giáo thọ, đúng không, là chuyên môn khai mở về cái trí tuệ cho họ, giảng giáo cho họ. Còn có một vị thầy là chuyên môn gì? Lo ẩm thực kỹ dữ lắm. Nếu mà đúng người mình thực sự mà vô đúng cái chỗ mà tu thiền đó, thì cái vị ẩm thực đó đó, họ vẫn công phu, vẫn có người tu hành, chứ không phải là người ngoài cho nấu đâu. Nhưng mà họ lo cho đầy đủ. Thiệt là khi mà thành công rồi, hai vị đó đều có công đức ngang nhau. Bởi vì mình thấy người trong bếp quan trọng vô cùng. Nhiều lúc á, mà họ biết nấu ăn này, cả đầu tràng bao nhiêu công đức là họ hốt hết rồi. Mà không biết nấu ăn á ha, là công đức cũng là te tu rồi. Cả đầu tràng te tu hết, tu hoài không lên. Tại sao biết không lên? Niệm Phật không vô.